Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, lo trước khỏi họa. Tần Phong tại khai trương trước đó liền đã tính tới Hoàng Phủ đại hội quấy rối. Cho nên, chính hắn cũng tại hiện trường an bài mấy cái camera tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Bất quá hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Đài vậy mà trực tiếp tìm những cái kia từ truyền thông đại V tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, mà lại đối phương lưu lượng thật rất lớn, vậy mà trực tiếp đem quốc y quán đưa lên nóng lục soát. Không chỉ là Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo hai người, tự liền quốc y quán 300 nguyên đăng ký phí cùng gấp đôi trả lại cơ chế tất cả đều tại trên Internet gây nên nhiệt nghị. Gần như đồng thời nóng lục soát, khác biệt chỉ là bài danh tuần tự vấn đề. Buổi chiều 2 điểm, quốc y quán chính thức mở cửa bán. Vẻn vẹn một cái buổi xế chiều, quốc quán trong trong ngoài ngoài liền bị xếp hàng đến đây liền chẩn bệnh người cho chen bể. Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo hai người lầu nhỏ bên ngoài xếp hàng đợi khám bệnh người xếp hàng hàng dài đều vượt qua 200 mét. Tự liền thay ngén đường đường chủ lưu tương bằng bên kia, xếp hàng người cũng có 100 mét. Ba vị này thầy thuốc kết thúc liền xem bệnh thời điểm đã 11 giờ tối chuông. Một mặt là liền xem bệnh người xếp hàng mệt mỏi cũng chịu không nổi. Một mặt là ba vị thầy thuốc mệt mỏi đã không được. Cho nên, Tần Phong ra mặt vì những người này cấp cho xếp hàng dãy số, để bọn hắn ngày mai lại đến xếp hàng, kết thúc liền xem bệnh về sau. Tần Phong nhượng ba vị đường chủ tất cả đều đi nghỉ ngơi. Nhưng là hắn cùng Tiết Giai Tuệ, Gia Cát Cường ba người nhưng không có nghỉ ngơi. Tần Phong cau mày nói, trước đó không nghĩ tới quốc y quán khai trương về sau hội bốc lửa như vậy. Cho nên chúng ta chuẩn bị có chút không đủ. Bắt đầu từ ngày mai, không thể để cho ba người bọn hắn như thế mệt nhọc. Bởi vì trung y chẩn bệnh dựa vào là vọng văn vấn thiết. Kỳ chủ xem ý chí tương đối mạnh. Cho nên, nếu như thầy thuốc so sánh mệt nhọc, chẩn bệnh chính xác dẫn đầu sau đó hàng rất nhiều. Gia Cát Cường gật gật đầu nói, ta xem chúng ta có thể học tập một chút đồng hành nghiệp những cái kia trung y danh gia ở phương diện này tiên tiến kinh nghiệm. Chúng ta phụ cận có cái trung y rất nổi danh, nhưng là người ta mỗi ngày chỉ nhìn 30 cái hào. Nhiều không nhìn, nhưng càng là như thế, tiến đến chỗ của hắn xem bệnh càng nhiều người, thậm chí có ít người vì có thể cầm tới hào, khắp nơi sai người tìm quan hệ, thậm chí không tiếc từ Hoàng Ngưu trong tay giá cao mua hào. Ta cho rằng chúng ta có cần phải đối bọn hắn mỗi ngày chẩn bệnh nhân số tiến hành hạn chế. Tần Phong gật đầu, không sai, nhất định phải hạn chế nhân số. Bất quá mỗi ngày chẩn bệnh 30 người đối Hoàng Phủ Vân bọn họ tới nói có chút quá ít. Mà lại bọn họ hiện tại chính tuổi trẻ, cũng cần đại lượng ca bệnh để tích lũy kinh nghiệm. Cho nên như vậy đi, trước mỗi ngày nhìn 100 cái hào đi. Nếu như 1 giờ nhìn 10 cái hào, mỗi ngày cũng liền 10 giờ. Nếu như 1 giờ nhìn 8 cái hào, mỗi ngày cần 13 giờ. Cơ bên trên tại thân thể bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Số lượng trước dạng này định ra đến, đằng sau tại cơ động điều chỉnh. Tiết Giai Tuệ nói, ta cho rằng, một khi chúng ta hạn hào về sau, tất nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng Hoàng Ngưu Đảng. Cho nên chúng ta nhất định phải trước đó làm tốt nhằm vào Hoàng Ngưu Đảng dự phòng biện pháp. Gia Cát Cường mà nói, giống như Yến Kinh Thị những cái kia nổi danh bệnh viện đều Hoàng Ngưu Đảng cũng không có cách nào khống chế, khó nói chúng ta có biện pháp khống chế sao? Tần Phong từ tốn nói, ta cho rằng, đối với Hoàng Ngưu Đảng, không phải là không có biện pháp khống chế, mà chính là bọn hắn có muốn hay không khống chế vấn đề. Gia Cát Cường hơi kinh ngạc nói, lão đại, nghe ngươi ý tứ, ngươi có thể làm được Hoàng Ngưu Đảng. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường mang trên mặt nồng đậm nghi vấn. Tần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thực, đối phó Hoàng Ngưu Đảng mấu chốt nhất cũng là có hay không quyết tâm vấn đề. Đã chúng ta muốn phòng ngừa Hoàng Ngưu Đảng, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu dùng mặt người phân biệt hệ thống. Đối với mỗi một cái đăng ký bệnh nhân tiến hành mặt người phân biệt. Chờ đến bệnh nhân tiến đến xem bệnh thời điểm, cần người, hào nhất trí mới có thể đi vào chẩn bệnh. Mà lại mặt người phân biệt hệ thống hiện tại đã có thể làm được vô cùng tân tiến trình độ. Bệnh nhân từ mặt người phân biệt hệ thống phía trước đi qua, liền có thể tự động phân biệt, mà lại có bộ này hệ thống tồn tại. Chỉ cần chúng ta vừa mới bắt đầu dùng thời điểm, bắt lấy mấy cái Hoàng Ngưu Đảng trực tiếp đuổi đi, liền có thể đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Những cái kia Hoàng Ngưu Đảng về sau cũng không dám lại đến. Đương nhiên, bắt đầu dùng bộ này hệ thống khả năng dính đến tin tức vấn đề an toàn. Điểm này chúng ta có thể cùng ban ngành liên quan hợp tác. Áp dụng chẩn bệnh hoàn thành lập tức xóa bỏ mặt người phân biệt số liệu cơ chế hoặc là tin tức kho. Số liệu trực tiếp cất giữ quốc gia cơ cấu tương quan cơ chế. Bảo đảm tin tức an toàn. Gia Cát Cường sau khi nghe xong trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Lão đại, ngươi cao minh, Tần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thực, bộ này hệ thống chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ bất quá tạm thời không có bắt đầu dùng a. Bắt đầu từ ngày mai, bộ này hệ thống chính thức bắt đầu dùng. Đồng thời, chúng ta cũng tại dễ thấy vị trí tiến hành nhắc nhở. Bảo đảm bệnh nhân cảm kích quyền. Quốc y quán khai trương ngày thứ hai so với hôm qua càng thêm nóng nảy. Xếp hàng nhân số trực tiếp dài đến 400-500 mét, đội ngũ trực tiếp phái đến quốc y quán bên ngoài trên đường cái. Một mực hướng ra phía ngoài kéo dài rất lợi hại khoảng cách dài. Giờ này khắc này, Tần Phong trực tiếp khởi động hạn hào cơ chế, đồng thời tự mình hướng chỗ có bệnh nhân tiến hành giải thích. Đồng thời nhượng công tác nhân viên vì tất cả bệnh nhân tiến hành đăng ký. Đồng phát thả bè đội dãy số. Cáo chi đối phương đến đây liền xem bệnh thời gian. Cứ như vậy, đằng sau xếp hàng người cũng không cần chẳng có mục đích chờ đợi. Xếp hàng đội ngũ nhanh chóng biến ngắn. Hoàng Phủ Đài đứng tại đường cái đối diện. Nhìn lấy quốc y cửa quán trước cái kia nóng nảy tràng cảnh. Hai mắt cơ hồ phun lửa, Hoàng Phủ Đài trợ thủ nhìn lấy đối diện tràng cảnh, ngữ khí chua chua nói, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, quốc y quán tuy nhiên vừa mới khai trương, nhưng là đã đối với chúng ta sinh ra cự đại trùng kích. Trước kia thời điểm, mỗi ngày sáng sớm, chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn dưới cờ những cái kia tư nhân bệnh viện chẩn bệnh trước lầu mặt xếp. Hàng rất nhiều người. Nhưng là hiện tại, liền trước kia một nửa đều không có. Chỉ sợ rất nhiều người tất cả đều chạy đến quốc y quán bên này xếp hàng. Ta nhìn một chút, tại xếp hàng nhân viên bên trong, có không ít là tại chúng ta Thanh Nguyên bệnh viện chẩn bệnh hiệu quả không thật là tốt trực tiếp. Chạy đến bên này đến đây chẩn trị người. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận vấn đề này. Nếu không... Ta thật rất lợi hại lo lắng. Quốc y quán sinh ý về sau càng ngày càng tốt. Mà chúng ta tư nhân bệnh viện sinh ý hội càng ngày càng kém. Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói. Không thể không nói. Tần Phong tiểu tử này vận doanh tư duy đích thật có chút ngoài dự liệu. Càng là lá gan rất lớn. Khí phách rất đủ. Nhưng tương tự tồn tại rất lớn lỗ thủng. Như vậy đi, Lão Vương. Người lập tức an bài mấy cái bệnh nhân qua xếp hàng chẩn bệnh. Sau đó mặc kệ hiệu quả trị liệu như thế nào, đều nói hiệu quả không tốt. Sau đó nghĩ biện pháp đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu như Tần Phong bọn họ nén giận, vậy liền tiếp lấy an bài những người khác chiếu phương bốc thuốc. Không ngừng yêu cầu gấp đôi trả lại tiền, ép khô Tần Phong bọn họ dự trữ kim. Nếu như Tần Phong bọn họ không nhận, vậy liền đem sự tình hướng đại náo. tốt nhất trực tiếp quấy đến bọn hắn sinh ý đều không làm được. Hừ, Tần Phong mặc dù có chút tả tài, nhưng là muốn cùng ta hoàng phủ đài đấu. Còn non điểm, Tần Phong không phải nói một tuần lễ gặp hiệu quả trị liệu sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một tuần lễ về sau, quốc quán sẽ có bao nhiêu yêu cầu trả lại tiền. Nói xong, hoàng phủ đài mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn đối diện liếc một chút. Xoay người hướng mình xe sang trọng đi đến. Mấy ngày kế tiếp, liền như là Tần Phong bọn họ đoán trước như thế. Rất nhanh liền có Hoàng Ngưu để mắt tới quốc y quán đăng ký hệ thống. Dù sao, hiện tại quốc y quán bốc lửa như vậy, đăng ký phí lại đắt như vậy, tuyệt đối có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên, hơn 10 cái Hoàng Ngưu đảng nhau nhau từ địa phương khác chuyển di tới. Muốn thừa cơ kiếm một món lớn, bất quá những này Hoàng Ngưu đảng làm sao cũng không nghĩ tới. Quốc y quán vậy mà mở ra toàn cục theo mặt người phân biệt hệ thống. Những này Hoàng Ngưu đảng thuê mấy chục người xếp hàng mua hào về sau. Khi bọn hắn đem những này hào bán cho những bệnh nhân khác về sau, những bệnh nhân kia lại bị nhân viên y tế cản ở bên ngoài. Bởi vì nhân chứng không hợp, những bệnh nhân kia lập tức tìm Hoàng Ngưu đảng trả lại tiền. Vẻn vẹn một ngày thời gian, những cái kia Hoàng Ngưu đảng tổn thất nặng nề. Những cái kia hào tất cả đều nện trong tay. Thẳng đến lúc này, những cái kia Hoàng Ngưu đảng mới ý thức tới. Quốc y quán không giống với Yến Kinh thị những cái kia bệnh viện lớn. Càng không giống với địa phương khác. Ở chỗ này, bọn họ không có bất kỳ cái gì sinh tồn không gian. Sau đó 2-3 ngày bọn họ lại nếm thử tìm kiếm lỗ thủng. Kết quả lại phát hiện căn tìm không thấy lỗ thủng. Lại tổn thất một khoản tiền về sau, bọn họ chỉ có thể rời đi quốc y quán. Bởi vì quốc y quán bên này toàn cục theo mặt người phân biệt hệ thống xác suất chúng quá cao. Mấy ngày kế tiếp, tuy nhiên mỗi ngày nhìn 100 cái hào, nhưng là 3 vị thầy thuốc mỗi ngày đều ít nhất phải công tác 14-15 tiếng. Tần Phong nhìn thấy loại tình huống này, thương lượng với bọn họ một lúc sau, cuối cùng quyết định đem mỗi ngày chẩn bệnh nhân số từ 100 người giảm bớt đến 80 người. Dạng này đã có thể cam đoan bọn họ xem bệnh nhân số, tích lũy chẩn bệnh kinh nghiệm, lại có thể có sung túc thời gian cùng tinh lực đến bảo đảm mỗi một cái bị bọn họ chẩn bệnh nhân đều có thể hưởng thụ được đầy đủ toàn diện chẩn bệnh. Một tuần lễ về sau, đến khai trương buổi lễ xế chiều hôm đó, những cái kia chẩn bệnh nhân đến đây tái khám thời điểm. Một ngày này, rất nhiều ký giả truyền thông tất cả đều phái người tới tiến hành hiện trường đưa tin. Những cái kia từ truyền thông người lại tới. Lần này, bọn họ có ít người là thụ hoàng phủ đài thuê mướn đến. Có ít người lại là phát hiện phát sóng trực tiếp quốc y quán động thái có thể hấp dẫn đại lượng fan. Về sau, chính mình chạy tới, cho nên, sáng sớm 8 điểm chuông, khoảng cách quốc y quán chính thức khai trương còn có nửa giờ thời gian. Quốc y quán bên ngoài đã là người đông tấp nập, đã có đại lượng mới bệnh nhân, cũng có đến đây tái khám bệnh nhân, còn có đại lượng ký giả cùng đến đây xem náo nhiệt quần chúng. Nhìn thấy loại tình huống này, Bắc An thành phố đội cảnh sát giao thông trực tiếp phái ra cảnh sát giao thông trước đến bên này. Duy trì trật tự, 8 điểm 2-5 điểm. Hoàng phủ đài ngồi hắn Rolls-Royce Phantom đứng ở quốc y cửa quán miệng. Tại mấy cái tên thủ hạ chen chúc dưới, mặt mũi tràn đầy đắc ý đi xuống, hướng về quốc y quán cửa chính đi đến, một bên đi vào bên trong. Hoàng phủ đài một bên lấy điện thoại di động ra bấm Tần Phong điện thoại. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: "Tần Phong, hôm nay là các người quốc y quán nhóm đầu tiên bệnh nhân tái khám thời gian. Ta lần này là đối diện xem náo nhiệt đến. Thế nào, có hoan nghênh hay không a?" Tần Phong lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi là đến khám bệnh, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu như ngươi là đến xem náo nhiệt, cũng chỉ có thể mời ngươi nơi nào đến đi đâu. Hoàng phủ đài âm hiểm cười hắc hắc nói mà nói. Làm gì, Tần Phong, các ngươi cái này quốc y quán là tư nhân bệnh viện. Cũng không thể không cho ta đi vào đi. Các ngươi nơi này chính là nơi công cộng. Lúc này, đại môn mở ra, Tần Phong từ bên trong đi tới. Hoàng phủ đài cất bước chuẩn bị đi vào bên trong. Hai người tất cả đều cầm điện thoại di động, đi một cái mặt đối mặt. Hoàng phủ đài hắc hắc cười lạnh nói, Tần Phong a, hôm nay sợ rằng chính là bọn ngươi quốc y quán Waterloo chi chiến bắt đầu. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta nhìn chưa hẳn a, cũng có thể là chúng ta toàn diện thắng lợi bắt đầu đây. Hoàng phủ đài cười mỉm nói, Tần Phong, ta nghe nói ngươi người này thích cùng người khác đánh cược. Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Tần Phong mà hỏi, ngươi muốn làm sao cược? Hoàng phủ đài mà nói, nếu không như vậy đi, nếu như qua hôm nay, các ngươi quốc y quán còn duy trì hiện tại loại này nhiệt độ, coi như ta thua, nhưng nếu như qua hôm nay, các ngươi quốc y quán một điểm không bằng một ngày, tính ngươi thua, tiền đánh cược là cái gì? Tần Phong mà hỏi, hoàng phủ đài con ngươi đi dạo nói. Như vậy đi, nếu như ta thắng, ngươi Tần Phong muốn làm lấy một số ký giả truyền thông mặt chính miệng thừa nhận. Các ngươi quốc y quán trình độ kỹ thuật không bằng chúng ta hoàng phủ gia tộc bệnh viện tư nhân. Tần Phong cười lạnh nói, vậy nếu như muốn là ta thắng đây? Hoàng phủ đài khinh thường cười, ngươi không có khả năng thắng. Ta nói là nếu như vạn nhất ta nếu là thắng đâu? Ngươi làm sao bây giờ? Tần Phong ép hỏi, hoàng phủ đài mà nói, nếu như ngươi thắng, ta đồng dạng hội ngay trước đám phóng viên mặt thừa nhận chúng ta không bằng các ngươi quốc y. Quán, tốt, không có vấn đề, Tần Phong sảng khoái đáp ứng. Giờ này khắc này, trước tới tham gia tái khám đội ngũ đã bắt đầu hàng đứng lên. Vừa mới khai trương không đến 10 phút. Trước tới tham gia tái khám nhân số đã vượt qua 30 người. Nhìn lấy này 30 người đội ngũ, hoàng phủ đài trên mặt lộ ra một tia âm hiểm nụ cười đắc ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.